Chương 436, sợ hãi. Sơ vật kiêng kỵ 3. Lần nữa khôi phục hành động, nặng ánh mắt trở nên lạnh rất nhiều. Dù là sơ vật cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc nạn. Bởi vì một tạ nỏ thờ gì ô đi mở tội nạn, rõ ràng đây là một cái lựa chọn ngu xuẩn. Mà giờ khắc này, sơ vật cũng không rõ ràng, vừa rồi cái này ạ nỏ thờ gì ô, vờ ơ y ma nghĩ đối với ạ ảo giả xuất thủ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nàng trực tiếp lấy ra đặc đệ cả biến thân hai lưng ngay sau đó, cả bụ tổ thẻ bài cùng hì ở trùng thẻ bài lập tức xuất hiện hì ở cả bụ tổ thân ảnh cấp tốc lấp lóe. Tại cả đoạ sủ cả xạ dưới ánh mắt kinh ngạc, nàng thân ảnh vờ ơ y ma mất tích đến nơi đi chỗ nào, cả đoạ sủ cả xạ minh bạch, nàng muốn đi truy kích cái kia mang đi ạ nọ thở gì ổ cùng cụ rộ hò dưới ra. Hỏa! Có thế nàng chủ động xuất thủ thậm chí vẫn là truy kích bộ dáng vừa rồi có người công kích các ngươi nghĩ tới điều gì? Cả đoạ sủ cả xạ lập tức nhìn về phía một bên sổ cả đói ạ. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, cả đoạ sủ cả xạ cũng không cảm thấy còn có cái gì nguyên nhân có thể làm cho nạn như thế hành động. Người để xuống cho ta. Vừa trở về cô bảo, sơ vật còn chưa đi đến trước ngai vàng, một thân ảnh liền chắn trước người hắn. Nắn nhìn thấy nạn thân ảnh, sơ vật sợ hết hồn. Gia hỏa này, làm sao lại đuổi tới ở đây, hắn là thế nào làm được đối với nạn? Sơ vật cũng có hiểu một chút, trên cơ bản chỉ cần không đi treo chọc nam nhân này cùng với nữ nhân bên cạnh hắn, chạy trốn vẫn là tới cùng. Nhưng bây giờ, nạn vợ ơ y ma đuổi đi theo nạn thực lực rất cường đại, ít nhất tại sơ vật xem ra, nạn không thích hợp tùy tiện đi treo chọc. Ít nhất phải từ từ mưu tính. Phía trước nhiều lần đối với tổ kỳ họa sổ gỗ tiến hành mưu đồ, tuy nạn cũng có xuất thủ, nhưng cũng không có hạ tử thủ. Thậm chí sở vật rất hoài nghi, nàng có phải hay không biết mục đích của hắn nhưng làm tổ kỳ họa sổ gỗ bằng hữu, nàng lại không có tìm tòi những thứ này. Nhưng bây giờ, nàng vợ ơ y ma đuổi đi theo phảng phất nghĩ tới điều gì, sở vật lập tức hướng ả nọ thở gì ồ nhìn sang. Người đối với nàng nữ nhân bên cạnh động thủ em mở thành có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là lạnh nhạt. Một cái phê vật thôi, còn không đáng phải vì thế là địch. Có ý nghĩ kia, bất quá hắn ngăn lại. Đối với sở vật ngữ khí có chút hoài nghi, nhưng cả có gạ họa hỉ dịch huy lực chú ý lại tại trên thân nạn. Cái này hôn đản, cũng dám đuổi tới hít sâu một hơi, sở vật đột nhiên cảm thấy, ả nọ thở gì ổ quá hố liền sở vật chính mình cũng không dám đi trêu chọc. Cả có gạ họa hỉ dịch tên ngu xuẩn kia vậy mà lại suy nghĩ động thủ đã như vậy, vậy cái này cả có gạ họa hỉ dịch huy ngươi liền mang đi à, bất quá hắn nói đến đây. Sơ vật ránh mắt nhìn về phía một bên Kuzohoz. Kuzohoz cả ngày đi theo nạn bên cạnh bọn họ, hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm này. Ai chủ nhân nghe được sơ vật từ bỏ chính mình, cả có gà hỏa hỉ dịch có chút bối rối. Mặc dù không biết nạn thực lực như thế nào, nhưng có thể làm cho sơ vật cường đại như vậy ra hỏa từ bỏ. Chắc chắn phi thường khủng bố hung chi, phía trước tại thời điểm chiến đấu, cả có gà hỏa hỉ dịch huy liền rõ lộ ra cảm thấy, nạn chiến đấu rất tùy ý tùy tùy tiện tiện công kích. Liền có thể cùng hắn đánh ngang tay với họ, kỹ xảo của ngươi thực sự quá kém, sơ vật đã sớm nhìn ra. Đem ánh mắt nhìn về phía cụ rộ họ, nàng đột nhiên nói ra một câu nói kia rất khiếp sợ cụ rộ họ hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ nói như vậy. Mặc dù, vốn là ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Cụ rộ họ bây giờ, phảng phất thật không rõ nạn ý tứ. Coi như thật đoán được. Cũng không nên tại trước mặt sơ vật nói đi ngươi cảm thấy thế nào. Đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng sơ vật, nàng âm thanh rất bình tĩnh. Cũng không có bởi vì cụ rồ hò dư lời nói mà tức giận. Hắn ngươi cu nở dê mang đi à, như vậy kỹ thuật diễn xuất vụ về, còn cần cỡ nào luyện tôi luyện. Tại sơ vật nói ra câu nói này sau đó, cụ rồ hò dư biểu lộ biến khó coi rất nhiều. Rõ ràng sơ vật đã sớm phát hiện cụ rồ hò dư chỉ là ẩn nút tới. Cũng không phải là thực tình làm phản hoặc ta mang đi, đến nỗi ra hỏa này. Nói đến đây, nắn bên hông, tại biến thân hai lưng xuất hiện đồng thời, thì ở cả bụ tổ hai tấm thẻ bài lập tức cắm sâu vào ngay sau đó, cái kia đại biểu tối cường giáp đấu chiến đấu lực biến thân, lập tức xuất hiện mà khi nhìn đến nạn biến thân, sơ vật không có nhiều lời cái khác. Cả có gà hỏa hì dịch với vận mệnh, sớm tại đối với nạn nữ nhân động thủ thời điểm. Liền đã chú định hỉ ở cả bụ tổ hắn rốt cuộc có bao nhiêu loại biến thân sở vật gì không nói gì, chỉ là ở một bên an tĩnh nhìn xem cái kia không ngừng bị nạn công kích trên thân cả có gà hỏa hỉ dịch. Nếu như còn có thể trở thành người, nhớ kỹ không cần tổn thương các nàng. Nói đi, năn năm đấm, lần nữa rơi xuống ngoanh đối mặt nạn công kích, cả có gạ họa hỉ dịch thậm chí ngay cả đánh trả dũng khí cũng không có. Duy nhất cầu nguyện, đó chính là có thể rất nhanh điểm kết thúc trận chiến đấu này. Đồng thời, không nên chết đi nhưng tại cả có gạ họa hỉ dịch lần nữa rơi xuống đất, còn không có nói gì thời điểm biến thân, giải trừ.